sống cùng vạn tuế, chương 666. Nếu như đọa lạc dứt khoát đọa lạc rốt cuộc, cốc truyện audio.com, Trần Di cùng Trương Viện Viện hai cái giả vờ xuống bếp phòng. Thật ra thì cũng muốn nhìn lén, hai người này rốt cuộc có giải quyết như thế nào. Nếu quả thật đánh nhau, vừa nên làm cái gì bây giờ? Lục Minh đợi các nàng hai cái vừa vào phòng bếp, lập tức ngồi xuống. Thu Diễm Thường sợ hết hồn, nàng bắt đầu cho là hắn có chạy, trước tiên mở ra hai cánh tay, nhưng nhìn lại hắn là ngồi xuống không để ý tới bản thân, rồi lại ám sinh vui mừng. Hoàn hảo, tiểu tử này có khí phách, hắn không có nhân cơ hội lưu người, bản thân thu thập hắn còn có cơ hội. Nếu lấy võ công của hắn, muốn chạy trốn cái kia quá dễ dàng, nhưng là tiểu tử này sĩ diện không đi, hắc hắn lưu lại đúng vậy tự tìm đường chết. Nàng cúi người tiến tới Lục Minh bên người, thấp giọng uy hiếp. Lập tức cùng ta tiến gian phòng đi, nếu không ta liền kêu to vô lễ với. Lục Minh dương mắt bộ dáng thật giống như nhìn thấy một cái kẻ đáng thương cầu xin bản thân dường như. Trên mặt lại lộ ra Thu Diễm Thường thống hận nhất sáng rỡ mỉm cười. Người tên là Đại Thanh Điểm, tốt nhất gọi dâm chủ lay động một chút để cho tất cả mọi người nghe thấy sao. Thu Diễm Thường vừa nghe, giận đến thiếu chút nữa không có ngất đi. Gặp qua da mặt dày người cũng không có gặp qua dày như vậy da mặt người. Nàng giơ tay muốn cho hắn một bạt tai, không nghĩ tới, hắn càng thêm nhanh tay, ba một tiếng thưởng nàng cái lạt trong vắt bạt tai. Trần Di cùng Trương Viện Viện nghe thấy tiếng vang, vội vàng thăm dò đi ra ngoài, hỏi chuyện gì. Hai người thật đúng là sợ Lục Minh cùng Thu Diễm Thường đánh nhau. Có một con muỗi, để cho ta đánh chết, Lục Minh mà tỏ vẻ hết thảy hài lòng. Ngươi, Thu Diễm Thường cảm thấy trên mặt viêm cay. Vừa đau vừa quẫn, nhưng vào đầu mụ mụ chủ trước mặt làm sao cũng không chịu nhận thua, mạnh hơn chịu đựng trong lòng ủy khuất nước mắt tuyệt đối không có ở đây trước mặt của hắn khóc lên. Thật chặt cắn răng, không bao giờ. Nữa thốt một tiếng, các ngươi chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Trần Di xem một chút nữ nhi mặt không có đỏ rừng rực giấu tay, vội vàng đả viên chàng. Nàng không biết Lục Minh đánh một tát này dụng kình rất xảo diệu, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không có trên mặt nổi dấu đỏ. Bất quá Trần Di là người tinh, biết nữ nhi là miệng tiện, nói gì làm cho đối phương đánh, bất quá đánh bộ phận hẳn không phải là mặt mà là bắp đùi hoặc là cái rắm chủ cổ, bản thân không có thể nhìn ra. Nếu quả thật đánh là bắp đùi hoặc là cái rắm chủ cổ cái kia càng hơn, nói rõ hai hắn đích quan hệ không đơn giản. Trần Di lại sợ Trương Viện Viện nhìn ghen tị với, tới đây nhỏ giọng nói. Tiểu Hải phát sáng, người nếu có nói cái gì cùng váy váy nói, cái kia tiến gian phòng nói đi, một lát Thạch Thẩm muốn mua món ăn trở lại, như vậy nhục nhã. Đi đi, nhớ được chuyện gì cũng từ từ, nếu như váy váy trước kia có cái gì đắc tội ngươi, Trần Di xin lỗi ngươi, tạo thành chớ để ở trong lòng, các ngươi đã là người lớn, lập tức sẽ phải đi ra ngoài công tác xã hội, đều đừng tiểu hài tử tính tình. À, đi đi cũng đừng nữa náo loạn. Nàng đem Lục Minh cùng nữ nhi đều ủng hộ lên ngôi gian phòng sau, mới thở phào nhẹ nhõm, làm mẫu thân thật khó, khi còn bé quan tâm, lớn cũng tránh không được muốn quan tâm, vốn là hảo hảo một đôi, không nên biến thành cừu nhân. Xích mắt thiết quyền cùng hướng, hy vọng ở trong phòng náo quá vừa thông suốt sau, quan hệ. Cốc truyện audio.com, của hai người sẽ có chuyển biến tốt đẹp sao? Trương Viện Viện nhìn thấy Trần Di than thở trở lại, kỳ hỏi. Hiện tại làm sao vậy? Trần Di vội vàng bắt được Trương Viện Viện đích tay. Viện Viện, Trần Di xin lỗi ngươi a, sớm biết như vậy, sẽ mời các ngươi về đến trong nhà ngồi cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này rồi. Không có chuyện gì, chuyện này cũng không trách ngài. Trương Viện Viện biết Lục Minh không thể nào sẽ thích Thu Diễm Thường. Nàng an tâm rất, nhưng thật ra đối với Lục Minh cảm thấy xin lỗi, vốn là hắn có thể ngọt ngào mật mật cùng mình hưởng thụ khó được hai người thế giới, nhưng bây giờ cùng Thu Diễm Thường đối với chém. Thật là làm khó hắn. Bất quá Trương Viện Viện yên tĩnh thử nghĩ xem, lại cảm thấy là thiên ý, có lẽ là vận mệnh an bài sao. Hoàn gia cửu nhân luôn luôn gặp nhau một ngày, có thể nói trước hóa giải cái kia tổng so sánh với ở sau này khác trọng yếu trước mắt ảnh hưởng toàn cục lúc tái xuất hiện thật là tốt. Hiện tại Lục Minh động thủ đánh liền đánh, Thu Diễm Thường nàng tự tìm. Nói không chừng nàng còn có thể để cho hắn khuất phục cũng không cần làm loạn. Nếu như không phải là hôm nay vô tình gặp được, vạn nhất ở sau này khác trọng yếu thời khắc tỷ như Nhiếp Thanh Lam đính hôn cái kia Thiên Thu Diễm Thường chạy đi bừa bãi, vậy hãy để cho người đau đầu rồi. Nếu là hôm nay, Lục Minh cùng Thu Diễm Thường có thể đem vấn đề giải quyết khó không phải là một chuyện tốt. Trần Di đối với Lục Minh cùng Thu Diễm Thường đích quá khứ, nhất thời tò mò, xem ra không phải là đơn giản như vậy một chuyện a. Nàng nhỏ giọng hỏi, Viện Viện, ngươi biết Tiểu Hải phát sáng cùng váy váy là chuyện gì xảy ra sao? Trương Viện Viện thăm dò đi ra ngoài xem một chút đại sảnh, phát hiện hai người không có ở đây, mới nhỏ giọng nói. Hai người là oan gia đối đầu thật, ta cũng vậy nghe người ta nói, Thu thì trước kia là tứ đại hoa khôi của trường, có một lần lấy chồng đánh cuộc. Nói nhất định có thể muốn mời bại hoại hắn đi địch thư khoa khiêu vũ, biết nàng những thứ kia nữ sinh cũng chờ xem náo nhiệt. Sau lại Thu thì thật đi mời, nhưng bại hoại lúc ấy đang rất dụng công học tập, nói nàng rất nhàm chán, liền cự tuyệt, làm cho nàng đã mất thật to một cái mặt mũi. Của mọi người nữ trước mặt xuống đài không được. Sau lại Thu thì thường tìm muốn trả thù, bất quá bại hoại thông minh, nàng chỉnh hắn không được lại càng hận, hai người này liền đấu lên, thật ra thì chỉ cần Thu thì không so đo, bại hoại người khác là thật dễ nói chuyện. Trần Di vừa nghe mắt choáng váng, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá, nàng đồng ý Trương Viện Viện nói, tiểu hải phát sáng đúng là rất tốt, nhân gia xuất thân vùng núi nông thôn, người nhà kiếm chút tiền cung hắn đi học không dễ dàng, làm sao có thể đi địch tư khoa khiêu vũ, hắn là có hiểu biết hài tử, có chí khí, có ý nghĩ, gửi tâm đi học. Xem ra thật đúng là nữ nhi của mình cố tình gây sự mới đúng. Hơn nữa Trần Di nghe càng thêm đã tin tưởng Trình là như vậy. Bởi vì chính mình nữ nhi đích xác là quỷ hẹp hòi. Tâm cao khí ngạo, đánh cuộc thua rồi, làm ra chuyện như vậy không kỳ quái. Vốn dĩ nàng làm người từng trải kinh nghiệm cùng góc độ đến xem nữ nhi, nếu như nói nữ nhi đối với tiểu hải phát sáng một chút ý tứ cũng không có, đúng vậy giả dối. Thế gian không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, nhất là giữa nam nữ, nữ nhi hận đến hắn khắc cốt minh tâm, trong lòng. Góc truyện audio.com, thật ra thì bao nhiêu cũng có chút ý tứ, nhưng bởi vì quá hận, che giấu, không có thể biểu đạt đi ra ngoài thôi. Thu Diễm thường trong phòng, Lục Minh để cho Trần Di đẩy mạnh, luôn luôn lấy du động vật viên cái loại này thái độ, nơi nhìn. Đầu tiên là cầm lấy trên mặt bàn nữ nhi quốc hủ nữ tạp chí xem một chút, sách sách có tiếng. Nữa quét qua phía trên danh bài đồ trang điểm, mặt mang không lặng lẽ, phảng phất nhìn thấy một đống đồ bỏ đi, thật là đem Thu Diễm thường bị chọc tức, hắn cho là người người cũng có cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng lục thần còn đồng hoàn a. Tên này bài đồ trang điểm đối với bình thường nữ nhân mà nói, đã là cả đời hy vọng xa vời. Để cho ta đánh về một cái tát không, hai cái tát, nếu không, ngươi cùng Nhiếp Thanh Lam đính hôn ngày đó, ta huyên ngươi hạ không được sao, nàng làm sao biết hắn muốn đính hôn. Ta cùng mọi người nói ta có cốt nhục của ngươi, lại tại lưới gửi thư, phát ngươi thật chủ cùng, xem ngươi có chết hay không. Thật ra thì này độc kế Thu Diễm thường nàng trước kia không muốn quá, hơn nữa cũng không dám như vậy dùng, nàng một là sợ Lục Minh nổi giận, dụng công phu tiểu tử năng lực đem nàng hủy thi diệt tích. Hắn muốn giết người còn không đơn giản, giết chết con kiến không sai biệt lắm. Hai là nàng vô cùng sĩ diện, trước mặt mọi người ném lớn như vậy người, nàng còn đâu bất khởi. Rồi hãy nói, Nhiếp Thanh Lam cái kia các em há lại dễ đối phó. Làm thói quen cảnh chủ xét, vừa đại danh thanh âm, Lam Hải lãnh đạo cũng làm cho nàng mấy phần, nếu là đi theo quấy rối, sợ rằng còn không có xuất hiện, sẽ làm cho tay nàng đám người kia cho bắt được quan nhà tù tăm tối. Bất quá Thu Diễm thường coi như không dám không muốn sẽ không làm như vậy, nhưng nàng nói ra uy hiếp Lục Minh, lại nói có thứ tự. Thật giống như nàng ngày mai sẽ có thực hành dường như, nói xong đương nhiên. Người cái này tiện chủ người là không phải là ngứa ra. Lại muốn ta tàn bạo ngươi là sao? Lục Minh nhưng cười, hắn nếu như bị người uy hiếp vậy thì không gọi Lục Minh. Ngươi dám động ta một cọng tóc gáy, ta đây sẽ giết ngươi. Mẹ ta nàng đang ở phía ngoài, ngươi dám động ta thử một chút. Thu Diễm thường trên mặt hiện lên ửng hồng. Nàng mặc dù tâm tình vô cùng giận, nhưng ở nghe Lục Minh lời của sau thân thể kìm lòng không đậu mềm nhũn. Thật ra thì, ngay từ lúc mới vừa rồi ai hắn một bạt tai, nàng liền phát hiện phía dưới bắt đầu ẩm ướt, hơn nữa toàn thân nóng lên, thật giống như có khí phách lửa rừng đang thiêu đốt, ở phá thể ra tươi sống đem nàng tới chết dường như. Nàng nói không ra lời mình là tâm tình gì, vô cùng phức tạp, vừa có một loại khi hắn trên tay chịu hành hạ khát vọng, lại có một loại thề phản kháng tức giận, hết lần này tới lần khác hận hắn tới cực điểm ngoài, lại có chút điểm cao hứng, rất vui mừng cái này đại cừu nhân xảy ra hiện tại trước mặt mình, hơn nữa hắn còn vào gian phòng của mình. Cái này tượng trưng cho cái gì? Bản thân không cách nào chống lại hắn bá đạo đoạt lấy. Hắn vào gian phòng của mình tương đương chiếm cứ của mình lãnh thổ. Cũng tương đương xâm phạm ý chí của mình. Thu Diễm thường phát hiện mình làm sao nghe hắn lời mà nói. Hướng hắn đi tới đây, kinh ngạc nhất thời dừng lại lùi bước, nhìn lại trên mặt hắn cái loại này tự tiếu phi tiếu vẻ mặt giận tím mặt. Bay lên một chân, hướng con cháu của hắn cái đá vào. Nàng biết động thủ đối với mình không có chỗ tốt tin. Góc truyện audio.com, tưởng 100 bản thân cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng nàng không cách nào dễ dàng tha thứ hắn giễu cợt, thề phải liều mạng với ngươi. Lục Minh tay một sao chép, đem Thu Diễm Thường cái kia chân chỉnh con dơ lên, mặc dù hắn luyện thói quen múa ba lê, vừa thường luyện yoga, thân thể tính dẻo dai vô cùng tốt, nhưng để cho hắn như thế dùng sức vừa bổ, hay là kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa không để cho hắn chuẩn bị gãy cái chân kia. Trần Di vừa lúc ở đại sảnh thu thập nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đau lòng nữ nhi, sợ tiểu hải phát sáng nhất thời nặng tay, đả thương, vội vàng tới gõ cửa. Váy váy, ngươi không sao chớ, các ngươi đừng làm rộn, để cho Thạch Thẩm cùng ba ba cũng muốn trở lại, chuyện gì cũng từ từ, biết không? Nàng đoán chừng hai đã đánh nhau, nhưng tình huống cụ thể như thế nào nàng không biết, hơn phân nửa là nữ nhi lỗ là. Không có chuyện gì, bận rộn ngươi, đừng động tới ta. Thu Diễm Thường thẳng đau đến chết đi sống lại, nước mắt đều nhanh chảy ra, nhưng hết lần này tới lần khác không thể nói ra được, đầy bụng hỏa khí. Đứa nhỏ này, Trần Di vừa nghe nữ nhi bị đánh cũng là cam tâm tình nguyện, còn có thể nói gì, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu rời đi. Người cái này tiểu thiện chủ người, còn có thể biết đau. Lục Minh mang theo ác ma loại nụ cười, cúi người. Nhìn ngã xuống giường thật hút không khí Thu Diễm Thường. Cái kia con sói sói tay ấn lên lồng ngực của nàng, dùng sức sờ, đau đến Thu Diễm Thường thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, nhưng thống khổ sau, một loại mãnh liệt chịu hành hạ mau chủ cảm ở trong cơ thể của nàng bộc phát. Thu Diễm Thường cảm thấy cái kia trích ác ma tay ở vuốt ve thân thể của mình đồng thời còn đang vuốt ve linh hồn của mình. Một loại bị người bá đạo thô bạo xâm phạm mãnh liệt đâm chủ kích làm cho nàng cơ hồ không thở nổi. Không sai, đây là trong nội tâm nàng nguyên thủy nhất khát vọng. Trước đó, liền từng để cho cái này hư e rằng pháp hình dung quả thực tựa như ác ma một loại nam nhân, tại chính mình trên người dụ phát qua, hơn nữa không chỉ một lần. Người cái này ở nông thôn nông dân, trừ động thủ, ngươi còn biết cái gì? Người căn bản là không hiểu chơi nữ nhân, trừ tiểu đà tiểu nháo, ngươi còn biết cái gì? Thu Diễm Thường mặt ngoài như vậy mắng, nhưng nàng cảm thấy phía dưới bí mật đất đang kích động co quắp, xuân chiều cỏ dại lan tràn. Mặc dù chỉ là cách y phục đùa bỡn, sẽ làm cho nàng cảm thấy hít thở không thông, nếu để cho hắn tiến quân thần tốc hoàn toàn thô bạo đoạt lấy tâm tình dày xéo bản thân, sợ rằng mình sẽ ở cái loại này tàn bạo cuồng dã kích chủ tình chung chết đi sao. Mặc dù mặt ngoài thể không lưỡng lập nhưng thân thể nàng cùng trong lòng cũng bắt đầu khát vọng ác ma này nam nhân làm nhiều hơn xâm phạm cử động của mình, là đem bản thân dẫm ở dưới chân, hay hoặc là dùng đồ đạc của hắn quán xuyên bản thân, cũng không cái gọi là, dù sao đã biết cả đời, đã sớm để cho hắn hủy diệt, dứt khoát liền hủy diệt hoàn toàn một chút, đọa lạc đến địa ngục như vậy mới là tốt nhất. Câm miệng, ta chán nghe thấy ngươi nói nhảm, trừ thân chủ ngâm, ngươi cái gì đều không cần làm. Lục Minh phần thưởng nàng một bạt tay, nữa hai tay một xé, cái kia bọc bào đầu ngủ nát bấy, Thu Diễm Thường há mồm muốn cắn, Lục Minh nhưng dùng sức lôi kéo, cái kia quấn ngực trực tiếp kéo gãy, sau đó nhét vào trong miệng của nàng. Vú trắng như bị kinh hãi thỏ, một, góc truyện audio.com, chút kích nhảy ra, bởi vì dùng sức kéo ra, ở tuyết trên ngực, còn lưu lại một đạo dấu đỏ túm vết. Thu Diễm Thường kích động sắp nổ tung, hai tay bắt đi cái nút ở cổ họng khiến cho sắp hít thở không thông quấn ngực, vừa vội thở gấp hai cái, nộ khí tức giận mắng đứng lên. Người đáng chết này nông dân, có khí phách ngươi sẽ tới, lão nương muốn mặt nhăn trao mày đầu, đó chính là chó chủ mẹ chủ nuôi. Ngươi trừ khi dễ ta, ngươi còn có cái gì bản lãnh? Ngươi vừa nắm ta, lão nương liều mạng với ngươi. Nàng cảm thấy vú từng đợt đau đớn thấu xương. Ác ma này nam tử tay không chút lưu tình, cơ hồ muốn đem bản thân cái kia bình thường ái hộ có thêm nhũ chủ phòng vò nát rụng. Trong lòng giận dữ, dù sao không chơi cũng làm cho hắn chơi, làm sao cũng muốn báo thù. Thu Diễm Thường cố nén thống khổ, đưa tay hướng hắn chỗ kín chộp tới. Vào tay kỳ nóng đốt người, cứng rắn như sắt to lớn cơ hồ khiến nàng không cách nào cầm, nàng không còn kịp nữa cảm thụ chân thiết ngực chủ bộ một trận co rút đau đớn, làm cho nàng kìm lòng không đậu cong lên eo thân chủ ngâm đi ra ngoài. A, mẹ chủ, ngươi như vậy dùng sức cái kia đậu đậu cũng phải làm cho ngươi tên khốn kiếp này kéo rồi, buông tay, chịu không được. A, ngươi đầy nên chết nông dân, đau chết ta, ta cầu xin tha thứ, mau buông tay. Thống khổ cùng mau chủ cảm đồng thời ở giày vò lấy nàng, làm cho nàng ở trong mâu thuẫn đau khổ. Chờ liều lĩnh đẩy ra tay của hắn sau, khôi phục vài giây đồng hồ, nàng lại có chút điểm khát vọng hắn tiếp tục bày bạo, nàng phát hiện mặc dù thống khổ, nhưng thân thể còn có thể chịu được hơn nữa ở thống khổ sau khi có khác một loại khó nói lên lời mau chủ cảm tràn ngập toàn thân. Ngươi xem một chút ngươi dâm chủ lay động bộ dáng, cùng phát chủ tình chó mẹ có cái gì chia ra, nghĩ tới ta tiếp tục tàn bạo ngươi sao? Van xin ta đi, lớn tiếng van xin, như mẫu cầu một loại quỳ trên mặt đất cầu khẩn của ta bố thí sao? Lục Minh trên mặt ánh mặt trời nụ cười sáng lạn, nhìn ở Thu Diễm Thường trong mắt đó chính là một cái để cho người phát điên ác ma. Ta chết cũng không van xin, tuyệt đối sẽ không van xin ngươi cái này nông dân. Thu Diễm thường miệng nói như vậy, hai tay nhưng dùng sức đem Lục Minh đích tay đặt tại bộ ngực. Nàng khẩn cấp muốn cảm thụ đến cái kia hư tay nhiệt lực. Cảm nhận được hắn thô bạo, chỉ cần như vậy, nàng mới cảm thấy có cùng hắn đối kháng động lực. Ngoài cửa Trần Di ở nhẹ nhàng gõ cửa, nàng có chút lo lắng, nữ nhi của mình làm cho người ta làm hỏng rồi, đánh khóc. Lo lắng hơn có thể hay không bỡn quá hóa thật, vạn nhất đánh ở trong phòng làm lên việc của người nào đó chuyện, vậy làm sao bây giờ? Nhân gia đã có bạn gái, hơn nữa đang ở phòng bếp, mình tại sao hướng nàng giao đãi? Cho nên hắn chuyện như vậy, mâm đựng trái cây cắt tốt lắm, các ngươi nói như thế nào? Mau ra đây ăn mâm đựng trái cây sao? Thu Diễm thường vừa tức vừa giận, bây giờ còn ăn cái gì mâm đựng trái cây, mình cũng mau để cho gia hỏa này tàn bạo chết, nhưng ngoài cửa là mụ mụ, không có biện pháp để cao thanh âm hồi đáp. Chờ một chút đi ra ngoài ăn, ngươi đừng quản ta hiện tại phiền, ngươi để cho ta yên tĩnh một chút có được hay không? Trần Di vừa nghe thanh âm này thật giống như mang một ít khóc nức nở, hơn nữa oán khí 10 phần, không giống bắt đầu làm việc của người nào đó chuyện. Còn giống như ở dùng mình, xem ra chính mình lo lắng, hơi nhiều hơn, nữ nhi cùng hắn, góc chuyện audio.com, mấy năm thù hận không dễ dàng như vậy hóa giải, rồi hãy nói tiểu hải phát sáng nhân ra bạn gái đang ở phía ngoài, không thể nào cùng nữ nhi của mình ở bên trong làm đứng lên đi. Hắn lá gan hẳn là không có lớn như vậy. Các người nói tốt lắm, cũng nhanh ra đi. Trần Di yên tâm, nếu như không có phát sinh việc của người nào đó chuyện thế thì không sao cả. Lập tức đi ra ngoài, tàn bạo Thu Diễm thường, trong lòng bầu không khí không lành mạnh thứ gì đó phát tiết đi ra, tâm tình sảng khoái vô cùng chuẩn bị đi ra ngoài. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, ngươi không để cho ta sống khá giả ta cũng vậy không để cho ngươi mạnh khỏe quá. Cần phải để cho lão nương sảng liễu mới có thể chạy, nếu không đừng nghĩ ra cái này môn. Thu Diễm thường nhào đầu về phía trước ôm lấy chân của hắn, chết không buông tay, hiện tại để cho hắn đi cái kia bản thân sẽ hối hận cả đời. Đi lần này, sợ rằng đời này không nữa như hôm nay cơ hội như vậy. Nếu như đọa lạc dứt khoát đọa lạc rốt cuộc, đã để cho hắn tàn bạo rồi, như vậy cũng dứt khoát để cho hắn tàn bạo rốt cuộc tàn bạo đến bản thân thỏa mãn mới thôi. Lục Minh vừa nghe cười to không ngừng. Ta kháo, xem ra ngươi cái này tiểu bì nương thật là trời xanh chịu hành hạ cuồng, được rồi, nếu như ngươi như mẫu cẩu giống nhau van xin ta mà nói. Ta liền bất đắc dĩ suy nghĩ hạ xuống, hiện tại có thể bắt đầu, van xin ta, dùng ngươi đê tiện nhất thái độ, làm ra dưới nhất chủ tiện động tác hiện thời lớn tiếng thân chủ ngâm, cho ngươi chủ mụ mụ nghe thấy, để cho mọi người nghe thấy. Không, đừng nói Lục Minh, liền Thu Diễm thường bản thân, cũng cảm thấy cổ họng mình trung phát ra kháng cự, là cờ nào mềm yếu vô lực. Thu Diễm thường ôm lấy chân của hắn, thân thể trận trận mềm yếu. Lửa rừng tựa như hồng hoang quái thú dường như, không cách nào bị đè nén, nàng cần hắn thô bạo tới chèn ép cái loại này hủy diệt tâm trí đọa lạc muốn chủ ngắm. Làm nhìn thấy hắn hư tay, nhìn thấy cái kia dâng trào như là một cây trường thương phái nam tượng trưng, nhìn thấy cái kia như bá vương mắt nhìn xuống muôn dân kiêu ngạo vẻ mặt, nàng cảm giác mình bắt đầu bị được chinh phục. Coi như bản thân vĩnh viễn sẽ không yêu hắn, nhưng là mình không cần kháng cự hắn thô bạo cùng cuồng dầm dĩ. Dù sao mình đã đọa lạc vô cùng, liền đọa lạc rốt cuộc sao. Nàng đưa tay chụp vào hắn long thương, vạn bất đắc dĩ mà nghĩ kéo ra hắn khóa quần, vội vàng để cho cái kia khổng lồ lửa nóng thứ gì đó quán xuyên cổ họng, thỏa mãn bản thân đáy lòng điên cuồng muốn chủ ngắm. Nhưng là Lục Minh nhưng ngăn chờ động tác của nàng, dùng quốc vương bễ nghễ bản thân đầy tư thái độ nói. Ta nói, trước van xin ta hành hạ thân thể của ngươi, hiểu chưa? Ta là cao cao tại thượng chủ nhân, mà ngươi chẳng qua là một cái hạ chủ tiện đầy tớ thôi. Thu Diễm thường cuồng nộ, nghĩ thầm mình mới là cao cao tại thượng chủ nhân, mà ngươi chẳng qua là gia tăng mau chủ cảm tính chủ yêu máy móc thôi. Bất quá, hiện tại thân thể chịu không được, nàng không có biện pháp bị đè nén phá thể muốn chủ hỏa, không thể làm gì khác hơn là quyết định trước làm đầy tớ chờ thoải mái qua, lập tức biến sắc mặt làm trở về cao cao tại thượng chủ nhân. Nàng chiến thanh âm cố nén khuất nhục hàm chứa nước mắt. Tốt ta là hạ chủ tiện đầy tớ ta van xin ngươi đáng chết này nông dân còn không được sao. Ta muốn nó, nhanh lên một chút, nếu không ta mở, góc chuyện audio.com. Cửa, để cho mụ mụ xem một chút chúng ta hiện tại bộ dáng, được rồi, van ngươi, ngươi đây nên chết khốn kiếp ta cho ngươi chơi thành như vậy, còn muốn cho ta van xin ngươi. Tốt lắm, ngươi là chủ nhân, mau cho ta, dùng nó cái nút ở miệng của ta, ngươi để cho ta thoải mái một thoải mái. Ta bảo đảm không mắng ngươi, ngươi nhanh lên một chút, van xin ngươi. Cách chương.